Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Thủy tinh kết giới. Sắc trời hơi sáng, Kakashi bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Lúc này, Yamato chạy vào. Kakashi tiền bối, không xong, Yamato hét lớn, mà Kakashi thì là trực tiếp chạy tới cửa sổ, nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản tối tăm mờ mịt bầu trời đã biến mất, thay vào đó là màu hồng thủy tinh. Đây là tinh độn, Kakashi kinh ngạc nói. Vâng, Kakashi tiền bối, vừa mới một nháy mắt bên trong, phương viên không sai biệt lắm một cây số tả hữu vị trí, liền bị cái này màu hồng phấn thủy tinh bao trùm lại. Yamato vội la lên, xem ra Guren bắt đầu hành động. Yên lặng nhiều ngày như vậy, bỗng nhiên hành động, là có cái gì ỷ vào sao? Lại hoặc là nói, viện binh tới. Kakashi tiền bối, ý của ngươi là, Orochimaru tới. Yamato cả kinh nói, có khả năng này. Kakashi nói, những người còn lại cũng đều đã tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Kakashi, Yabuza hỏi, ngươi xem một chút tình huống bên ngoài đi. Yabuza nghe vậy trực tiếp đẩy ra đại môn. Kia tráng lệ màu hồng thủy tinh bích chướng liền ra bây giờ tại trước mắt mọi người. Được, thật là đồ sộ. Hinata sợ hãi than nói. Yabuza thì là nói ra. Đây chính là tinh độn. Nhìn qua có chút ý tứ. Bạch, cùng ngươi băng độn tướng tỷ như gì? Nhìn không một chút kia thủy tinh bích chướng. Sợ hãi than nói. Người này tinh độn xác thực đáng sợ. Lúc này lấy lực sát thương tới nói, chỉ sợ vẫn là nàng càng hơn một bậc. Nhưng là luận đến thực lực tổng hợp, còn cần đấu qua một trận mới biết. Ha ha, băng độn đối tinh độn, ngược lại là 10 phần thú vị a. Yabuza cười lạnh nói. Tựa hồ thật tràn đầy hứng thú. Kakashi, đã đối phương đã xuất thủ, tất nhiên liền là tại phụ cận. Chúng ta cũng ra tay đi. Thanh nói. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá chúng ta chỉ sợ muốn phân ra hai lộ ra phát. Hai đường. Thanh nghi ngờ nói. Một đường đi đối phó Guren, khác một đường đi với ta tìm Tam Vĩ. Guren hẳn là mồi nhử, dùng để kéo dài chúng ta. Orochimaru tất nhiên là đi phong ấn Tam Vĩ. Nếu như chúng ta đều bị Guren ngăn trở bước chân, chỉ sợ đến lúc đó Tam Vĩ liền biến thành Orochimaru. Nói có lý. Điểm xanh đầu đồng ý nói. Yabuza, Guren liền từ ngươi dẫn đầu. Bạch, Chouzuuro, Hinata, Shino cùng Giang đi đối phó đi. Kakashi nói. Yabuza cười lạnh một tiếng, nói ra, không có vấn đề. Bất quá là một nhân vật nhỏ, cũng không nên xem thường nàng. Nàng tinh độn ngoại trừ chakra bên ngoài, nhưng mà cái gì vật chất đều có thể ngưng kết. Bất quá nhược điểm là sóng âm. Cái này một điểm các ngươi có thể lợi dụng một chút. Thôi đi, coi như không biết nhược điểm của nàng, ta cũng có thể đánh bại nàng. Yabuza khinh thường nói. Kakashi nghe vậy có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có nói tiếp cái gì. Bằng vào Yabuza thực lực, lại thêm những người khác phụ trợ, không có thua đạo lý. Thanh, người cùng ta còn có Yamato, sai cùng đi đối phó Tam Vĩ. Yukimaru hẳn là cũng tại nơi đó. Gặp Kakashi làm xong an bài, Thanh cũng không có phản đối. Tốt, quyết định như vậy đi. Đám người đi theo ta đi. Đầu tiên muốn đem cái này tinh độn kết giới đánh nát mới có thể hành động. Chúng ta hiện tại trước cảm thấy kết giới biên giới. Rõ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía kết giới bên cạnh chạy tới. Một bên khác, Orochimaru cùng Kabuto chính đứng tại bên cạnh hồ trên vách đá, ngắm nhìn phương xa thủy tinh kết giới. Ha ha, Guren năng lực vẫn là xuất chúng như vậy à, Orochimaru tán thán nói. Cái này thủy tinh kết giới chỉ sợ khốn không được Kakashi. Một bên Kabuto nói, vây khốn. Ha ha, không, chỉ cần tướng Kakashi dẫn ra là được rồi. Tiếp xuống, mới là vở kịch, Orochimaru đại nhân định làm gì? Kabuto tốt ngạc nhiên nói. nhân vật đều nhanh đến đông đủ. Tự nhiên là muốn đem lớn nhất mồi nhử trước treo ra. Kabuto, đem Yukimaru làm tỉnh lại đi. Orochimaru nói. Vâng, Orochimaru đại nhân. Kabuto nói. Tướng một bên ngủ say Yukimaru vỗ nhẹ nhẹ tỉnh. Ta đây là ở đâu? Yukimaru có chút mê mang nhìn bốn phía. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Yukimaru, Orochimaru âm nhu thanh âm tại Yukimaru vang lên bên tai. Yukimaru sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng lại. Orochimaru đại nhân, Yukimaru cung kính nói. Ha ha, thật sự là một cái tốt hài tử. Hiện tại, người Guren tỷ tỷ cần trợ giúp của ngươi. Ngươi nguyện ý không? Nguyện ý. Guren tỷ tỷ là ta duy nhất kết cục. Ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Ha ha, rất tốt. Orochimaru nhìn xem Yukimaru, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Kabuto, động thủ đi. Vâng, Orochimaru đại nhân. Kabuto tướng dược hoàn ngã xuống Yukimaru trong tay. Nói ra, Yukimaru, ăn thuốc này, tướng tam vĩ triệu hoán đi ra, liền có thể đến giúp người Guren tỷ tỷ. Thật sao? Đương nhiên, Yukimaru đầu tiên là có chút do dự. Dù sao những thuốc này hoàn trước đó liền để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng là vì Guren, Yukimaru không chút do dự đem nó nuốt xuống. Orochimaru thấy thế, vươn đầu lưỡi, liếm môi một cái, mừng rỡ nói ra, trò hay muốn mở màn. Lúc này, Kakashi đám người đã chạy tới tinh độn kết giới biên giới chỗ. Liền là nơi này, Kakashi thấp giọng nói, thanh giải khai mình mắt phải phong ấn. Thấp giọng nói, xem thường, mở. Konoha đám người thấy thế đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này cá nhân thế mà có được Konoha xem thường. Shino cùng Giang đều nhìn về Hinata. Trong mắt nghi hoặc, hẳn là người này ngày hôm đó hướng nhất tộc người. Hinata ngược lại là nhớ tới một việc. Hyuga Hayashi từng đối Hinata nói qua. Vụ ẩn tại ba trận chiến thời điểm. Cướp đi một tên Hyuga tông ra một con xem thường. Chắc hẳn liền là trước mắt cái này. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bọn hắn lúc này cũng không tốt nói cái gì. Dù sao kia là người ta chiến lợi phẩm. Tại thanh xem thường bên trong. Kia tinh độn tràn ngập chakra. Căn bản tìm không thấy bất kỳ nhược điểm. Kỳ quái. Cái này tinh độn kết giới thế mà không có chút nào điểm yếu. Thanh kinh ngạc nói. Yamato nghe vậy. Một tay đặt ở trên mặt đất. Muốn nếm thử từ lòng đất đột phá. Tay trong nháy mắt hóa thành cây cối. Xâm nhập lòng đất. Nhưng là thật đáng tiếc. Thổ địa vỡ vụn. Dưới đáy vẫn là thủy tinh. Nghĩ không ra ngay cả lòng đất đều bị thủy tinh bao khỏa. Thật sự là một cái đáng sợ kết giới nhẫn thuật. Yamato sợ hãi than nói. Xem ra chỉ có bạo lực dỡ bỏ. Kakashi nói. Tay phải tiến vào nhẫn cụ trong bọc. Lấy ra một thanh kunai. Ném về thủy tinh kết giới. Đốt một tiếng. Kunai bị bắn ra. Một lần nữa đã rơi vào Kakashi trong tay. Kakashi thấy thế nói ra. Xem ra công kích nó cũng sẽ không sinh ra phản công. Như vậy, một kích đem nó đánh nát đi. Kakashi, cái này thủy tinh kết giới diện tích rất lớn. Muốn đột phá, một loại là cường đại đơn điểm đột phá công kích. Một loại là phạm vi lớn cường lực nhẫn thuật. Chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan lực công kích không bị phân tán. Đạt tới phá hư mục đích. Yabuza nói. Kakashi khẽ cười nói. Ta minh bạch, cái này, ta thế nhưng là rất am hiểu a. Kakashi nói. Trong tay phải đã hiện ra cường đại lôi quang. Lôi thiết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.